Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã quyết định một mình trở lại gặp Ma Tinh để tìm phương pháp tiêu diệt Ma Tinh. Sau đó, từ trong miệng của Ma Tinh, Lâm Thành biết được chỉ có thể dùng mảnh vỡ kết hợp với nước mắt của Ma Tinh mới có thể tiêu diệt được nó. Nhưng điều đó là vô cùng khó khăn. Để không bị Ma Tinh giết, Lâm Thành đã đồng ý dẫn Ma Tinh xuống núi và chờ cơ hội đối phó nó. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sắp đột phá Pháp Sư Ngũ Phẩm, Hắc Cương Trung Kỳ. Chúng con đã sắp xếp Ma Tinh ở bên cạnh bảo vệ nó, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Sư phụ, con và ba con còn việc phải giải quyết nên đi trước, việc còn lại phải làm phiền người rồi. Người thanh niên đứng giữa, nhìn Lăng Vân Tử kính cẩn nói. Hắn ta là Lâm Long, người trẻ tuổi bên cạnh là Lâm Dương. Nhìn họ có vẻ như trạc tuổi nhau, nhưng lại là ba con. Nếu người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nghĩ họ chính là ba con, mà giống như anh em hơn. Không biết kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì mà ba người là do ta dạy dỗ, người cũng do ta dạy, giờ con trai của người cũng do ta vất vả dạy dỗ nên người. Ta muốn nghỉ ngơi đi du ngoạn cho thoải mái, mà kết quả nhà họ Lâm các người cứ lần lượt sinh con đẻ cái. Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa Tiểu Thành sẽ làm ba cho coi, đến lúc đó lại đến lượt ta dạy dỗ. Lăng Vân Tử thực sự rất chán nản. Lão cảm thấy mình giống như bảo mẫu của họ. Tam đại tổ tôn đều là đồ đệ của mình. Đúng vậy, hai người này chính là ba ruột và ông nội của Lâm Thành. Thật ra, trong lòng Lâm Thành đã đoán được. Hắn đã biết Lâm An và Dương Quyên không phải ba mẹ ruột của mình. Tô Chiết Nhị mới là con ruột của bọn họ. Lần trước gặp hai người này, hắn cảm thấy mình rất giống bọn họ. Hơn nữa, cũng có họ Lâm. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng dù sao, loại chuyện này cũng cần phải có chứng cứ chính xác, chứ không thể đoán mò được. Ha ha, ai bảo người dạy dỗ tốt chứ? Nếu không có người, sẽ không có chúng con hôm nay. Thôi không nói nữa, sư phụ, chúng con phải về rồi. Vừa dứt lời, hai người họ biến mất trong chớp mắt. Như thể chưa từng xuất hiện trước đây, mà Lâm Thành đang tu luyện lại không có cảm giác gì. Thậm chí, Ma Tinh cũng không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Nếu Lâm Thành nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì Ma Tinh đáng sợ chính là do họ sắp xếp đến. Mục đích chính là để bảo vệ hắn. Khi đó, suýt chút nữa hắn đã bị Ma Tinh giết chết. Nhóc con, người phải tu luyện nhiều hơn nữa. Ba người và ông nội người đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ đến phiên người, không thể để mất thanh danh của lão phu được. Lăng Vân Tử đứng ở ngoài cửa sổ, ân cần nhìn Lâm Thành. Nói tới nói lui thì lão vẫn rất chiều chuộng Lâm Thành. Nếu không, lúc ấy lão đã không đưa cho Lâm Thành viên đan xem qua là nhớ. Viên đan này quý giá vô cùng. Nói xong, Lăng Vân Tử cũng biến mất trong không trung. Mà Lâm Thành đã bước vào thời kỳ mấu chốt của đột phá. Có pháp lực dày đặc hỗ trợ, việc đột phá của hắn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Bình minh dần hiện ra phía chân trời, ánh nắng ban mai lên cao, bóng đêm dần lùi xa. Bùm! Lúc này, tiếng bong bóng vỡ vang lên, pháp lực toàn thân của Lâm Thành bắt đầu tăng vọt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh giới pháp sư ngũ phẩm sơ kỳ đã bắt đầu xuất hiện. Bất thình lình, Lâm Thành mở mắt ra. Vù! Đánh ra một đường pháp lực. Bùm! Dầm! Trong nháy mắt, ly nước trên bàn máy tính bị đánh trúng lập tức rơi vỡ tan tành. pháp sư ngũ phẩm, đòn tấn công vật lý kèm theo pháp thuật vốn đã rất mạnh, đủ để giết chết người thường. Nếu muốn đập vỡ một cốc nước thật sự rất đơn giản, Lâm Thành đã có thể làm được từ lâu. Khó khăn nằm ở tốc độ. Tốc độ mà pháp sư ngũ phẩm có thể sử dụng thực sự nhanh hơn ít nhất là 5 lần so với pháp sư tứ phẩm. Khác biệt một cảnh giới thực sự là cách xa ngàn dặm. Từ tứ phẩm lên ngũ phẩm giống như một trời một vực, không biết đã cản trở bao nhiêu pháp sư. Nếu đột phá sẽ xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa, có thể nói đây là một bước ngoặt rất lớn. Khi đạt đến ngũ phẩm sẽ được xưng là cường giả trong số các pháp sư, đủ để dễ dàng đối phó với những lệ quỷ cấp bậc quỷ khống. Về phần Lâm Thành, không thể đặt hắn ngang với lẽ thường đó được. Dù sao hắn đã có thể đối phó với quỷ vương khi hắn là pháp sư tam phẩm. Cuối cùng cũng đến ngũ phẩm. Quả nhiên ngũ phẩm mạnh hơn tứ phẩm rất nhiều. Trước kia không thể thi triển pháp thuật và trận pháp, hiện tại đã thi triển được rồi, nhưng vẫn cần một bước đột phá. Có rất nhiều trận pháp và pháp thuật lợi hại mà ngay cả pháp sư ngũ phẩm cũng không thể thi triển được. Lâm Thành thầm nghĩ. Xẹp suy nghĩ đó qua một bên, Lâm Thành đánh răng rửa mặt, sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, quỷ tướng đã làm xong bữa sáng. Mỗi ngày tên này đều rất đúng giờ, như thể nó đã đặt đồng hồ báo thức vậy. Đúng 7 giờ sáng, đồ ăn được bày ra trên bàn. Lý Vệ Kiệt và đám người Diệp Tử cũng lần lượt bước ra, sau đó cùng nhau dùng bữa. Lâm Thành bước đến phòng của Ma Tinh gõ cửa, không có tiếng đáp lại khiến trong lòng hắn căng thẳng. Hắn bèn phá cửa xông vào. Bên trong không có Ma Tinh nào cả. Nguy to, chẳng lẽ tự đi ra ngoài chơi rồi? Lâm Thành sầm mặt xuống, hắn biết tính tình của Ma Tinh. Nếu một mình đi ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ gây chuyện. Đúng lúc Lâm Thành đang định đi ra ngoài tìm kiếm, thì bất thình lình Ma Tinh xuất hiện trên cửa sổ, mang theo một cái xô bên trong đầy máu. Sao nhiều máu vậy? Người lấy từ lúc nào thế? Mới nãy ta đã nói rồi, người dẫn ta đi chơi, ta cho ngươi máu. Ta định mang nhiều máu về hơn, nhưng không còn xô nữa. Ma Tinh nhìn Lâm Thành tươi cười nói. Lâm Thành liếc nhìn khóe miệng Ma Tinh, trên đó vẫn còn dính một vết máu. Không phải không có xô, mà là tên này đã uống hết thì có. Sau đó còn lại chỉ một xô. Có điều chỉ là máu động vật nên Lâm Thành cũng không quản nó được, chỉ cần nó không ra tay giết người bừa bãi là được. Lâm Thành nhận lấy cái xô, uống hết trong một hơi, cảm thấy sảng khoái và tràn đầy sức mạnh. Về phần Diệp Nhã, em gái của Diệp Tử, lần trước đã trộm rất nhiều gói máu để nàng uống rồi. Nhiều đó đủ cho nàng uống trong một tháng. Hiện giờ hắn nóng lòng muốn đột phá, đương nhiên là không thể chia máu cho người khác rồi. Một xô máu còn lâu mới đủ cho Lâm Thành. Thế nào, ta đối xử tốt với người đó chứ? Còn gì để chơi không? Người dẫn ta đi chơi, lần sau sẽ cho người càng nhiều máu hơn nữa. Có chứ, còn rất nhiều thứ để chơi, nhưng giờ chơi không được vì đang tu sửa thiết bị, phải qua một thời gian nữa mới chơi được. Lâm Thành gật đầu nói. Có thì có, về phần có đang xây dựng hay không, hắn cũng không biết. Có điều hắn không muốn dẫn Ma Tinh ra ngoài chơi mà thôi. Mỗi ngày đi chơi sẽ cảm thấy nhàm chán. Chỉ có thể lâu lâu đi chơi một lần, như vậy Ma Tinh mới cảm thấy mới mẻ, mới chơi vui vẻ được. Một thời gian nữa là khi nào? Ma Tinh khẽ nhíu mày, nụ cười dần dần biến mất. Khoảng 4-5 ngày hoặc một tuần nữa, người hoảng cái gì chứ? Thời gian còn dài, sau này vẫn có thời gian cho người đi chơi mà. Khoảng một tuần ư, được rồi, lúc đó người phải dẫn ta đi chơi đó. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó ra khỏi phòng Martin đi vào đại sảnh. Vừa lúc nhìn thấy Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị đang ngồi trên sofa xem tivi. Trên tivi đang phát một đoạn tin tức. Bên cạnh còn có mấy tấm hình, trong đó có một số lượng lớn xác động vật. Nữ phát thanh viên trên tivi cầm tư liệu trong tay nói trước máy quay. Đêm qua, tại một sở thú ở Yên Kinh, tất cả các con vật đều bị rút hết máu và chết. Tạm thời, cảnh sát đang dùng hết sức lực truy bắt hung thủ. Nếu người dân gần đó có thấy người khả nghi, hãy kịp thời liên hệ với cảnh sát địa phương. Chúng tôi sẽ bảo vệ danh tính cá nhân của người liên hệ, và nếu kẻ giết người bị bắt, sẽ thưởng 10 vạn. Chết tiệt, tên súc sinh này. Lâm Thành không kiềm chế được mà chửi thề. Ma tinh đúng là súc sinh. Má nó, giết nhiều động vật như vậy, tàn sát tất cả các động vật trong sở thú, thế mà chỉ mang về cho hắn một xô máu. Quả thực không bằng súc sinh. Toàn bộ máu của những động vật này đâu chỉ có một xô. Nhiều như vậy mà, chắc chắn đã bị nó uống hết rồi. Thành ca, ta cũng nghĩ người này là súc sinh, ngay cả động vật cũng không tha, thế mà lại giết nhiều như vậy. Nếu ta biết là ai làm chuyện đó, nhất định sẽ bắt hắn đưa đến đồn cảnh sát. Diệp Tử quay lại nhìn Lâm Thành, sau đó rất tức giận nói. Hắn ta còn tưởng rằng Lâm Thành thấy động vật đáng thương nên mới chỉ thề. Không biết rằng mà tình chỉ mang về cho hắn có một xô máu. Lúc này, Lâm Thành bay thẳng tới phòng của Martin. Nói đến máu thì phải nói chuyện cho rõ với Martin. Dù sao, Martin đột phá cũng không cần máu, vậy mà lại cướp máu của hắn chứ. Lâm Thành, sao ngươi quay lại vậy? Có phải định dẫn ta đi chơi không? Martin nhìn thấy Lâm Thành quay lại thì vô cùng kích động hỏi. Bây giờ không chơi được, nói thật cho ta biết. Tối hôm qua, người đã giết bao nhiêu động vật? Giết 5 con hổ, để máu vào một cái xô, ta uống một ít vì sợ nó đổ xuống đất. Ta tốt với người quá hả? Có máu không tự uống một mình mà mang về đây hết cho người. Có gì vui, nhớ dẫn ta đi chơi đấy. Mặt người trắng như vậy, nói dối không biết đỏ mặt. Lâm Thành nhìn Martin giờ khóc giờ cười. Nếu không có tin tức đó, hắn suýt chút đã tin tưởng Martin rồi. Không hổ là Martin, không chỉ có sức mạnh mà khả năng nói dối cũng thuộc hàng đỉnh cao. Nói dối cái gì hả? Ta có lòng tốt mang máu về cho ngươi mà ngươi nghĩ ta lừa ngươi sao? Được rồi, đúng là ta lừa ngươi đấy. Ta đã uống hết một nửa, chỉ đem về cho ngươi một nửa thôi. Thật chứ? Thật, ta chỉ uống một nửa, lần sau cùng lắm ta không uống nữa. Lần sau, ngươi nhất định phải dẫn ta đi chơi, ta sẽ lấy thêm nhiều máu cho ngươi. Martin nói rất nghiêm túc, vừa nhìn như thật vậy. Nếu người nào không biết, tuyệt đối sẽ không biết Martin đang nói dối. Máu mà ngươi lấy cho ta là lấy từ sở thú phải không? Chính là lấy từ động vật được nuôi trong cối sắt. Lâm Thành nói. Sao ngươi biết? Martin trợn to hai mắt, sau đó nở nụ cười nói. Được rồi, ta đã uống hết 2/3, đem về cho ngươi 1/3. Ngươi tưởng ta không biết à? Ta là pháp sư, cứ tính là sẽ biết. Ngươi đã giết hết tất cả động vật trong sở thú mà chỉ mang về cho ta có mỗi một xô. Martin gạt người, Lâm Thành còn tưởng thật. Nếu không phải hắn xem tin tức thì chỉ dựa vào bản lĩnh của thầy tướng số sẽ không tính được. Đừng nói là hắn, mà ngay cả Tần Cường cũng không tính được. Càng là người lợi hại thì càng không dễ dàng tính được. Nếu có thể tính toán được một cách tùy tiện thì đó không phải là cường giả. Ngươi có thể tính được à? Bất chợt Martin nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm nghị, trong giọng điệu có vẻ khó tin. Lâm Thành vô cùng đắc ý vì đã khiến cho Martin khiếp sợ. Nói thừa, nếu không làm sao ta biết được. Lần sau đừng có gạt ta nữa, lấy cho ta nhiều máu vào, càng nhiều càng tốt, sau đó ta mới có sức mà dẫn ngươi đi chơi. Không thể nào, sao ngươi có thể tính ra được ta đang làm gì chứ? Ngay cả ta giết bao nhiêu động vật, giết ở đâu mà ngươi cũng biết. Martin chìm trong suy nghĩ, nhưng ngay sau đó nó nhanh chóng trở lại bình thường. Tính ra được thì sao? Dù gì Lâm Thành cũng không phải là đối thủ của nó. Cùng lắm thì lần sau cứ lấy máu về cho hắn, còn nó thì ăn thịt vậy. Nghĩ đến đây, Martin cười nói, lần này tại ta đói quá nên mới nhịn không được. Ngươi yên tâm đi, lần sau ta sẽ lấy máu về cho ngươi. Ta chỉ ăn thịt thôi. Nhưng ngươi cũng không thể không dẫn ta đi chơi chứ, nếu không tình bạn của chúng ta sẽ biến thành kẻ thù. Tình bạn sao? Lâm Thành khẽ cười. Xem ra mấy ngày nay quan hệ của hắn và Martin đã tốt hơn rất nhiều. Thế mà nó lại chủ động nói quan hệ giữa họ là tình bạn, không phải là thức ăn. Thật ra Lâm Thành rất tò mò, quan hệ giữa Martin và hắn đã chuyển biến rất nhanh. Nếu không, lúc đó hắn suýt chút nữa bị Martin giết chết. Hắn còn tưởng rằng Martin cố ý muốn đi theo hắn. Sau khi tự vấn lương tâm, Lâm Thành cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Sao Martin lại muốn đi theo hắn chứ? Nó chỉ muốn mình dẫn nó đi chơi mà thôi. Người hãy ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng chạy lung tung, ta có việc cần phải đi ra ngoài, có lẽ khuya mới về được. Yên tâm đi, ta còn muốn người dẫn ta đi chơi. Martin nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt yên tâm. Tuy nhiên, Lâm Thành vẫn lo lắng, liên tục dặn dò nó không được đi ra ngoài. Sau đó, đi tìm hai người Bác Lam và Tu Chiết Nghị. Tính thời gian, chiều nay là ngày Đại học Yên Kinh khai giảng. Việc báo danh kéo dài trong 3 ngày, sau đó chính thức bước vào cuộc sống đại học. Sớm muộn gì cũng phải đi, chỉ bằng hiện tại cứ đi báo danh, coi như làm cho xong một công chuyện. Lão đại, người tìm bọn ta làm gì thế? Trong đại sảnh, Bác Lam hỏi Lâm Thành. Báo danh chứ làm gì? Chiều nay là ngày báo danh, chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi báo danh, tiết kiệm thời gian phía sau. Ồ, không nói ta cũng quên mất, nhưng bây giờ đã gần trưa, còn mấy tiếng nữa là chiều rồi. Bác Lam nói. Đi sớm xếp hàng, buổi chiều đông người lắm, huống hồ có thể đi dạo trong trường mà. Thôi được. Bác Lam gật đầu. Sau đó tôi Chiết Nghị đi vào phòng dọn dẹp. Nhân dịp này, Lâm Thành đã gọi cho Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị ghi danh vào trường đại học Yên Kinh. Đã thi đậu hết rồi, muốn đi báo danh thì vừa hay đi cùng nhau. Nửa tiếng sau, Lâm Thành dẫn theo 4 người, Tô Chiết Nghị, Bác Lam, Diệp Tử, Vương Tiểu Nhị cùng đi đến đại học Yên Kinh. Biệt thự Hải Thiên cách đại học Yên Kinh rất gần, bọn họ đi hơn 10 phút là tới. Lâm Thành liếc nhìn hai cái đầu sư tử đá ở cổng thì mỉm cười rồi đi thẳng vào khuôn viên trường. Lần trước hắn đã dạy cho hai cái đầu sư tử một trận, bây giờ xem ra chúng đã ngoan ngoãn hơn, không còn ngăn cản hắn nữa. Giờ phút này bên trong đại học không có bao nhiêu người, nhưng so với thời gian trước thì nơi này đã đông hơn. Trên sân thượng, các sinh viên đàn anh và đàn chị đang đón tiếp những sinh viên năm nhất. Trong đó, có một nhóm sinh viên nam rất ân cần với các bạn sinh viên nữ, còn giúp họ xách vali nữa. Không cần đoán cũng biết mấy tên này có mục đích gì. Nhìn thấy mấy người Lâm Thành đi tới, những sinh viên nam đó không để ý gì đến họ. Má nó, chơi trò gì vậy? Thế mà lại không đến đón tiếp chúng ta sao? Bác Lam nhìn đám sinh viên nam cứ chăm chăm quan tâm đến mấy sinh viên nữ đó thì tỏ vẻ khó chịu. Đừng oán giận nữa, các người muốn học khoa nào? Lâm Thành nhìn mấy người rồi hỏi. Lão đại, cái này người nghĩ đi, người đi đâu thì chắc chắn bọn ta sẽ đi theo đó. Đúng vậy, mọi người đều là bạn đồng hành với nhau. Có điều đừng chọn khoa nào ít người là được. Quan trọng nhất là chọn khoa nào có nhiều các cô em xinh đẹp ấy. Diệp Tử cũng phụ họa theo. Trước đây không nhận ra đó, tên nhóc nhà người và bác Lam rất giống nhau. Lâm Thành nhìn Diệp Tử cười nói. Diệp Tử nghe vậy thì biết Lâm Thành hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Ta không giống với hắn, người thử nghĩ xem, nếu cả 4 năm đại học mà trong lớp đều là nam thì chẳng phải sẽ điên mất sao? Các sư đệ chỉ bằng đến khoa pháp y của chúng ta đi, nơi này có nhiều con gái lắm. Đúng lúc này, một cô gái đáng yêu ngọt ngào đi đến bên cạnh mấy người họ, nói. Các ngươi xem, khoa pháp y lại ở đó gạt người rồi, cả khoa chỉ có 3 cô gái, 200 nam sinh. Loại nghề nghiệp như khoa pháp y chỉ giao tiếp với người chết. Chà chà, bọn họ có điên mới đi đó. Ha ha, nếu không dựa vào 3 cô gái đi gạt người thì đoán chừng khoa pháp y còn không có lấy một đệ tử nào nữa. Dạo này không có ai ngốc nữa, hãy chờ xem, họ sẽ không đi khoa pháp y mà sẽ đến khoa mỹ thuật tạo hình của chúng ta. Hết cách rồi, 60% khoa mỹ thuật của chúng ta đều là con gái mà. Đúng lúc này, một đám thiếu niên bắt đầu bàn tán. Cút! Các người còn dám nói bậy nói bạ, ta sẽ đánh gãy chân chó của mấy người đó. Trong nháy mắt, khuôn mặt đáng yêu ngọt ngào của cô gái thay đổi, giống như một con sư tử đang giận dữ, gầm thét với đám thiếu niên. Người anh em, các người cũng đừng đến khoa pháp y chứ, nơi đó đều là nam, chỉ có 3 nữ thôi, mà người nào người nấy đều giữ như sư tử. Hơn nữa, còn có rất nhiều lớp, lỡ như các người bị phân vào một lớp toàn nam thì thật nực cười. Một thiếu niên ở trong đó nhìn đám người Lâm Thành và lớn tiếng nói, sau đó liền vội vàng dẫn người bỏ đi. Tại Đại học Yên Kinh, mọi người đều biết rằng chỉ có 3 cô gái trong khoa pháp y và ba mẹ của 3 cô gái này đều là giáo viên trong khoa. Tính cách của người nào người nấy đều hung dữ. Sư đệ, người đừng nghe lời bọn họ nói bậy. Người xem ta hung dữ chỗ nào chứ? Rõ ràng rất dịu dàng mà. Người phải biết rằng hiện tại nghề pháp y rất nổi tiếng đấy. Trong số những sinh viên tốt nghiệp ngành pháp y của chúng ta từ Đại học Yên Kinh, tất cả họ đều không tệ, và nhiều người thậm chí còn làm giáo viên ở các trường khác. Các người có biết Ngô Cương không? Chính là người đã tốt nghiệp ở đây và hiện đang làm giáo viên tại Học viện Pháp y thành phố Dương Thành đấy. Còn phải nói, hắn biết Ngô Cương và hai người còn quen biết nhau. Bởi vì Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu quen biết nhau, lúc ấy hai người này trúng kim căng cổ, không thể cắt xác được nên hắn phải đi giải quyết. Khoa pháp y sao? Lâm Thành nghĩ cũng có vẻ thú vị, nhân tiện để rèn luyện sự gan dạ của bác Lam luôn. Càng tiếp xúc với nhiều người chết, họ sẽ không sợ hãi nữa. Được rồi, chúng ta đến khoa pháp y, báo danh ở đâu vậy? Lâm Thành suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Không phải chứ lão đại, người thật sự muốn đến khoa pháp y sao? Chẳng phải vừa rồi những người đó nói cả khoa chỉ có 3 cô gái à? Bác Lam lập tức kêu lên. Không phải vì khoa pháp y đáng sợ, mà là vì có quá ít con gái. Toàn khoa có hơn 200 chàng trai, nhìn thì ít nhưng thực tế thì rất nhiều. Xét cho cùng, số lượng người của khoa pháp y vốn đã ít, chỉ có 3 cô gái với hơn 200 nam sinh, và rất có thể họ sẽ được xếp vào một lớp toàn là nam. Phải mất 4 năm để học, thật là khủng khiếp khi nghĩ về điều đó. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị cũng không muốn đi. Nói khó nghe thì khoa pháp y chỉ toàn là chuột đực, lại còn phải đối mặt với người chết, nên bọn họ luôn cảm thấy hoảng sợ. Bớt nói nhảm đi, các người không đi khoa pháp y thì có thể đi khoa khác. Thật không vậy? bác làm hỏi. Thật, đi rồi thì đừng gọi ta là lão đại nữa. Bác Lam không biết nên nói gì, hắn ta biết lão đại không thể tự nhiên tốt như vậy. Các người đừng có ai nấy đều mang bộ mặt đưa đám đó nữa. Đừng nhìn thấy bây giờ họ đắc ý mà lầm, sau này bước vào xã hội phải khóc đấy. Sinh viên đại học ở khắp mọi nơi, chỉ có bác sĩ pháp y chúng ta sau khi ra trường sẽ được cảnh sát, học viện pháp y tranh nhau cướp về đấy. Nếu thành tích cao, thậm chí còn được giữ lại đại học Yên Kinh làm việc. Bác Lam vẫn làm bộ mặt đưa đám. Hắn ta không thiếu tiền, số tiền mà bác Văn kiếm được đủ để hắn ta sống trong mấy kiếp. Ngay sau đó, cô gái đã đưa họ đến nơi báo danh. Trước bàn có một cô gái trẻ đang ngồi. Không giống như cô gái ngọt ngào lúc nãy, cô gái này có vẻ rất nghiêm túc. Khi nhìn thấy đám người Lâm Thành thì mỉm cười. Từ nụ cười có thể nhận ra, cô gái này rất ít khi cười. Nàng ta rất lạnh lùng và thuộc loại tính cách khó gần, ngay cả người quen cũng khó gần gũi được. Quả nhiên, đúng y như mấy người đó nói, ai nấy đều rất hung dữ. Trong số ba cô gái, người thứ hai trông cũng không dễ chọc và không biết cô gái thứ ba còn ghê gớm như thế nào. Tiểu Nhụy, mấy người bọn họ đều đến đây báo danh hả? Cô gái băng giá nhìn cô gái ngọt ngào và hỏi. Đúng, mau cho họ điền thông tin đi. Tiểu Nhụy gật đầu, sốt sắng nhìn cô gái lạnh lùng, giống như sợ rằng đám người Lâm Thành sẽ đổi ý vậy. Các người cũng được lắm, dám đến khoa pháp y. Cô gái lạnh lùng liếc nhìn đám người Lâm Thành, sau đó bắt đầu cho đám người Lâm Thành điền thông tin. Tên, tính cách, số ID, vân vân. Tất cả những thứ này đều bắt buộc phải điền và đồng thời cũng cần phải có thư mời từ Đại học Yên Kinh. Mỗi sinh viên chuẩn bị nhập học tại Đại học Yên Kinh thì trường đều phát thư mời nhập học cho họ. Nếu bất kỳ sinh viên nào cũng có thể nhập học thì Đại học Yên Kinh sẽ không nổi tiếng như vậy. Cho dù kém xa Đại học Thanh Hoa, nhưng đây cũng là một trường đại học siêu hạng nhất. Ngay sau đó, mấy người đã đăng ký xong. Tiểu Nhụy muốn sắp xếp một nơi cho họ ở, nhưng họ đã từ chối. Họ sống cách đó không xa, không cần ở ký túc xá dành cho sinh viên. Hơn nữa, Lâm Thành cần phải tu luyện. Ở ký túc xá có người ngoài, muốn làm gì sẽ không tiện. Nhìn thấy mọi việc đã sắp xếp xong, đám người Bắc Lam chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Nghĩ đến sẽ phải đối mặt với một đám đực dựa trong 4 năm mà hắn ta cảm thấy tương lai của mình thật mịt mờ. Có lẽ đến khi nhìn thấy hai đầu sư tử đá dựng ở cổng thì họ mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tốt lắm các sư đệ, chúc mừng các người đã gia nhập khoa pháp y. 10 giờ sáng thứ hai, thứ năm, chuẩn bị đến trường đăng ký nhập học. Chỉ cần tập trung ở chỗ này và ta sẽ đưa các người đến lớp. Nhìn thấy mấy người đã tham gia khoa pháp y, sắc mặt Tiểu Nhụy trở nên lạnh lùng hơn, không còn ngọt ngào như ban nãy nữa. Đám người Bắc Lam thầm kêu to, mắc mưu rồi. Vốn lúc nãy còn hồ hởi mà bây giờ không thèm diễn nữa luôn. Được rồi, các người đến đây học chứ không phải đến tán gái. Huống hồ không phải có ba cô gái sao, mà còn có giáo viên nữa. Theo ta được biết thì có vài giáo viên nữ rất đẹp, tuổi cũng không lớn lắm. Thật sao, lão đại, sao người biết? Bác Lam hỏi. Ta đoán. Nói xong, Lâm Thành quay người đi dạo xung quanh. Vốn dĩ buổi chiều mới báo danh, nhưng mấy khoa này muốn giành đệ tử nên đã bắt đầu tuyển sinh vào buổi sáng, cũng tiết kiệm được nhiều thời gian cho họ. Nhìn vào tình hình ở sân thể dục, người phụ trách tuyển sinh của các khoa khác đang mải miết điền thông tin. Trong số đó, khoa mỹ thuật, khoa tiếng Anh là nhận nhiều người nhất. Chỉ có khoa pháp y là rất vắng vẻ, không có một bóng người. Tất cả đều phụ thuộc vào sự dụ dỗ của Tiểu Nhụy để kéo người tới. thật vất vả mới kéo được vài người, vừa hỏi được mấy câu đã vội vàng bỏ đi. Thực ra những người này đã tính trước họ sẽ học ở khoa nào và rất khó để họ thay đổi ý kiến. Tiểu Nhụy cũng may mắn gặp được Lâm Thành và thu nhận 5 sinh viên cùng một lúc. Lâm Thành đang lang thang quanh trường, đột nhiên dừng lại trước một tòa nhà dạy học. Tòa nhà dạy học trước mặt khác với những tòa nhà dạy học khác, cả tầng lầu đều tràn ngập âm khí. Nó giống như một người khổng lồ đứng giữa đám đông, rất dễ dàng nhận ra. Lâm Thành cẩn thận cảm nhận được rằng ngoài âm khí ra thì không có quỷ khí. Cũng đúng, có 2 đầu sư tử đá tọa trấn, còn có nhiều sinh viên như vậy, cộng thêm nơi đây chính là trường học. Khí tức thư hương dày đặc mà quỷ bình thường cũng không dám tới đây quấy rối. Nếu có lệ quỷ đến đây tu luyện, nhất định sẽ thu được kết quả gấp đôi với nửa công sức bỏ ra. Nghĩ đến đây, Lâm Thành chợt nhớ tới 2 đầu sư tử đá bị thương lần trước. Vị trí bị thương đúng là thẳng hướng với nơi có âm khí này. Mặc dù đầu sư tử đá bị thương, nhưng nó cũng đánh đuổi được tà vật. Nếu hắn đoán không sai thì đây hẳn là tòa nhà giảng dạy của khoa pháp y. Khoa pháp y là nơi một nhóm người tiếp xúc với người chết và giải phẫu tử thi. Chắc chắn đi học cần rất nhiều tử thi. Tử thi càng nhiều, dồn lại lâu ngày khiến âm khí càng thêm dày đặc. Lão đại, người đang nhìn cái gì vậy? Thấy Lâm Thành dừng lại, nhìn chằm chằm tòa nhà dạy học, bác Lam tò mò hỏi. Tòa nhà dạy học trước mặt rất bình thường, bên trong cũng không có ai. Không hiểu sao lão đại lại ngây người nhìn nó không chớp mắt. Không có chuyện gì, đi tới trước xem đi. Lâm Thành phục hồi tinh thần, thản nhiên nói. Trường Đại học Yên Kinh có lịch sử lâu đời, đội ngũ giáo viên hùng hậu và cơ sở vật chất để giảng dạy được trang bị đầy đủ hiện đại. Đây là một ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm. Ngôi trường rất rộng, mấy vạn mét vuông. Những con đường ngoằn ngoèo và rất phức tạp. Những người mới đến có thể dễ dàng bị lạc trong trường học nếu không được người biết đường dẫn đi. Nói xa thì không ai tin, nhưng đó là sự thật. Cả ngôi trường như một mê cung. Nhóm của Lâm Thành đến một khu rừng nhỏ và ngồi trên ghế đá trong rừng cây. Một cảm giác mát lạnh từ mông truyền đến. Trước rừng cây nhỏ là sân thể dục, có vài cô gái đang chơi cầu lông. Mồ hôi túa ra như mưa, quần áo dính bết vào lưng, thấy rõ thân thể bên trong, cảnh xuân như ẩn như hiện. Khi lên đến đại học thì hầu như cả nam và nữ đều đã phát triển toàn diện. Chỗ nào cần lớn thì cứ lớn, chỗ nào cần nhỏ thì thu nhỏ lại. Đang tuổi xuân phơi phới lại biết cách ăn mặc hợp mốt là thời khắc đỉnh cao của giá trị nhan sắc. Cứ tùy tiện kéo một người trong số đó ra thì đều được ca tụng là người đẹp. Đám người bác Lam ngồi đó say mê nhìn người ta không chớp mắt. Lão đại à, người đó tự nhiên lại đăng ký vào khoa pháp y làm gì không biết. Vào khoa mỹ thuật thì tốt biết mấy. Nếu không có hứng thú với mỹ thuật thì vào khoa tiếng Anh cũng được mà. Người nhìn mấy em gái đó kìa, tươi xanh mơn mởn, vừa nhìn là thấy đẹp rồi, chứ đừng nói là chạm vào. Bác Lam nhìn Lâm Thành với vẻ oán trách. Ta không ép người đến khoa pháp y, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ha ha, ta chỉ nói vậy thôi. Bác Lam cười nói. Không phải hắn ta không nghe thấy những gì Lâm Thành vừa nói, ngược lại còn nghe rất rõ ràng là đi khoa khác thì đừng gọi hắn là lão đại nữa. Nếu thật sự như vậy thì ba của bác Lam sẽ đánh gãy chân của hắn ta cho xem. Điều quan trọng nhất là không thể đi theo Tô Chiết Nghị học cổ võ được. Trong khoảng thời gian này, hắn ta nhận thấy từ khi tu luyện cổ võ thì tinh thần và khí lực đã được cải thiện rất nhiều, sức mạnh cũng tăng lên và thị lực cũng được nâng cao. Theo như những gì Tô Chiết Nghị nói thì bác Lam vẫn chưa nhập môn cổ võ. một khi đã nhập môn thì hắn mới thực sự lợi hại. Bây giờ hắn ta đã cảm thấy mình rất lợi hại rồi. Đôi mắt có thể nhìn thấy rõ ràng màu áo lót của các cô gái đang chơi trên sân thể dục kia. Một cái màu đỏ, một cái màu đen, một cái màu hồng. Thành ca, hiện tại trong trường không có nhiều người, đi dạo lâu như vậy đã đến lúc phải về rồi. Lúc này Diệp Tử bước tới bên Lâm Thành nói. Hắn ta vừa kiểm tra giờ, đã 2 giờ chiều, họ đã đi dạo lâu thế mà không biết. Cũng không biết Lâm Thành đang nhìn ngắm cái gì, rõ ràng không có gì để chơi, thế mà đã đưa bọn họ đi loanh quanh đến mấy tiếng đồng hồ. Đúng vậy, ta cũng đói rồi. Vương Tiểu Nhị cũng phụ họa theo. Các người biết đường ra không? Lâm Thành lung túng nhìn hai người họ, hỏi. Không phải, hắn không muốn đi ra ngoài. 2 giờ trước đã muốn dẫn bọn họ đi rồi. Nhưng hắn phát hiện ra mình đã đi lạc. Đúng vậy, đúng là đi lạc rồi. Vừa rồi, hắn lại không để ý đường đi. Nếu không thì bằng trí nhớ của hắn thì sẽ không bao giờ bị lạc. Lâm Thành cứ nghĩ sẽ có thể ra được. Ai dè càng đi càng không đúng, nên mới đến đây ngồi để suy nghĩ xem ra bằng lối nào. Cái gì? Lão đại không biết đường ra à? Bác Lam vừa nghe vậy thì trợn tròn mắt. Không phải chứ, người dẫn bọn ta đi mà. Bọn ta cũng là lần đầu tiên đến Đại học Yên Kinh đấy. Nơi này lớn như vậy, sao mà nhớ đường chứ? Diệp Tử hơi bối rối. Ngay cả Lâm Thành cũng không biết đường xa, huống chi bọn họ. Hết cách rồi, bởi vì Đại học Yên Kinh quá lớn, đi khắp nơi mà vẫn chưa thấy chỗ nào lặp lại. Thôi vậy, để ta hỏi thăm thổ địa. Lâm Thành nói. Hỏi thổ địa ư? Lão đại, có phải thổ địa là người trưởng quản một phương thường thấy trên tivi không? Đồng tử Bác Lam co rút lại. Hắn ta kích động nhìn Lâm Thành hỏi. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị nhìn Lâm Thành không nói nên lời. Có cương thi, có quỷ thì cũng thôi đi, tự nhiên còn có cả thổ địa. Đây là đời thật chứ không phải tiểu thuyết, cũng đừng khoe khoang lố bịch như thế chứ. Họ biết rằng Lâm Thành có bản lĩnh tuyệt vời, nhưng thổ địa chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết truyền hình và được dựng lên từ hư cấu. Lâm Thành hờ hững gật đầu. Chẳng phải chỉ là thổ địa thôi sao? Cũng là quỷ thôi, giống như sơn thần vậy đó. Trên núi có sơn thần thì đương nhiên đất đai cũng có thổ địa. Một người quản lý núi và người kia quản lý đất đai, mỗi người thực hiện nhiệm vụ riêng của mình, nhưng họ đều là quỷ. Có điều bọn họ có danh hiệu riêng, trong mắt người thường rất có uy lực. Nhưng trong mắt Lâm Thành, bọn họ chỉ là một con quỷ, không khác gì những con quỷ khác. Nếu có thì chính là chúng không tùy tiện hại người, không phải là lệ quỷ mà giống như quỷ đường phố, là loại quỷ đặc biệt. Lão đại, người thật tuyệt vời. Bác Lam nhìn Lâm Thành với vẻ ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ của hắn ta đối với Lâm Thành giống như nước sông dâng trào, liên tục không ngớt. Trong lòng hắn ta, Lâm Thành đã trở thành một vị thần toàn năng. Lúc này, Lâm Thành lấy ra 3 cây nhang, thắp lên và cắm trên mặt đất. Ngay sau đó, lấy ra 1 lá bùa, đặt trước cây nhang, vận chuyển pháp lực, 2 tay kết ấn, 2 chân bước hình bắt đầu tinh. Miệng hắn lầm rầm niệm chú. Thử san thổ địa, thần chi tốn linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh. Vì Ngô Quan Tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Sau đó, 2 tay đồng loạt biến hóa thành 1 dấu hiệu bùa chú của Mao Sơn đánh về phía 3 cây nhang. Sắc! Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Vù! Giây tiếp theo đánh ra 1 đường pháp lực thuần túy. Phật! Lá bùa trước cây nhang bùng cháy mà không cần châm lửa. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị đều tấm tắc kinh ngạc. Lần này coi như được mở rộng tầm mắt. Những thứ trước đây không hề tồn tại, giờ phút này đã xảy ra trước mắt rõ rành rành. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thổ địa ư? Bất thình lình, một làn khói trắng bốc lên từ mặt đất. Làn khói trắng tan biến, một ông già vóc người thấp bé, râu tóc bạc trắng, tay cầm gậy xuất hiện. Thổ địa! Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Giống hệt như thổ địa trên tivi, quả nhiên những chuyện tưởng tượng hư ảo không nhất thiết phải là giả. Đúng thật là có thổ địa trên thế giới này. Cả hai bị kinh hoàng, sợ hãi, kích động và bối rối. Thổ địa, thế mà bọn họ lại thấy được thổ địa hàng thật giá thật, không phải nằm mơ. Có thể nếp mắt nhìn thấy thổ địa cũng không uổng phí cuộc đời này rồi. Giờ khắc này, hai người lại bắt đầu đánh giá Lâm Thành. Người thanh niên trạc tuổi bọn họ ở ngay trước mặt thật sự rất lợi hại, ngay cả thổ địa cũng chịu hồi được. Thật không ngờ vũ trụ to lớn không thiếu những chuyện kỳ lạ. Ngay cả những thứ hư cấu mà cũng có thật, chưa từng nhìn thấy không có nghĩa là không có. Có thể không tin quỷ thần, nhưng nhất định phải kính sợ. Cương thi, không thể nào, làm sao có thể chứ? Sao một con cương thi lại biết sử dụng đạo thuật để triệu hồi ta ra chứ? Thổ địa vừa hiện ra, nhìn thấy Lâm Thành thì gào xít một cách khó tin. Một con cương thi lại có thể sử dụng đạo thuật để triệu hồi lão ta. Ban nãy lão ta còn tưởng rằng một cao nhân đạo giáo nào đó đến đây chứ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì quả thực không thể tin được. Ta làm cách nào để triệu hồi người? Chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Bớt nói nhảm đi, mau chóng nói cho ta biết cách ra ngoài. Cương thi vương, người còn là một con cương thi vương nữa? Thổ địa hỏi một đằng đáp một nẻo, thật sự bị Lâm Thành làm cho kinh sợ. Lúc nãy còn không để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện ra rằng Lâm Thành là một cương thi vương. Một con cương thi vương lại biết đạo thuật, đầu óc lão rối tung cả lên, thậm chí có cảm giác như đang nằm mơ. Chết tiệt, ta hỏi ngươi ra ngoài bằng cách nào? Lâm Thành không nói nên lời, cương thi vương thì làm sao chứ? Cương thi vương không phải là cương thi ư, việc gì mà phải sợ hãi như thế? Ngay cả khí chất của một thổ địa cũng không có, thật không biết sao lão ta lại được làm thổ địa của Đại học Yên Kinh này nữa. Cái gì mà ra ngoài bằng cách nào? Thổ địa bối rối nhìn Lâm Thành. Ra khỏi Đại học Yên Kinh bằng cách nào? Lúc nãy đi vào ta không để ý nên bị lạc đường. À, vậy hả? Thổ địa không biết nên nói thế nào, còn tưởng rằng Lâm Thành gọi lão ta ra có việc gì gấp chứ, thì ra lại bắt làm người dẫn đường. Có điều, lão ta không dám đắc tội với một con cương thi vương có thể sử dụng đạo thuật, thậm chí còn cần phải nịnh bợ nữa. Lúc này, lão ta dẹp tâm trạng sợ hãi đó qua một bên, nhìn Lâm Thành cười nói. Cương thi vương huynh đệ, đi theo ta dẫn các ngươi ra ngoài. Tiếng huynh đệ này được thổ địa kêu rất tự nhiên, như thể lão ta đã quen biết Lâm Thành từ lâu vậy. Có thể làm thổ địa của Đại học Yên Kinh thì lão ta cũng có chút bản lĩnh, thực lực đạt tới quỷ vương hậu kỳ. Thậm chí còn mạnh hơn cả sơn thần ở núi mà hắn đã gặp trước đây. Sơn thần giúp Lâm Thành cũng mới chỉ là quỷ vương sơ kỳ. Kém hai tiểu cảnh giới, nhưng khoảng cách trong đó như một trời một vực, không thể vượt qua. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị ngơ ngác đi theo Lâm Thành. Được thổ địa đích thân dẫn đường, nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Tiểu Mỹ, các ngươi xem, mấy người kia giống như bệnh thần kinh vậy, tự nhiên hoảng sợ rồi còn lẩm bẩm nói với không khí nữa chứ. Lúc này, mấy cô gái đang chơi cầu lông trên sân đã chú ý đến đám người Lâm Thành. hết cách rồi, ban nãy Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị hét quá lớn. Ta nhớ rõ bọn họ, hôm nay khi ta đi báo danh đã nhìn thấy, là sinh viên năm nhất khoa pháp y. Khoa pháp y, hèn gì, ta nghe nói tất cả nam sinh trong khoa pháp y đều hơi bị thần kinh. Hơn nữa, đôi tay đã mổ xẻ không biết bao nhiêu người, nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Đúng vậy, dù thế nào đi nữa thì sau này ta sẽ không tìm bạn trai ở khoa pháp y đâu. Ta cũng thế. Một đám các cô gái đang ở đó nói chuyện với nhau. Lâm Thành tai thính mắt tinh nên có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng trong lòng không hề dao động. Không thèm tìm bạn trai khoa pháp y ư, ngay cả tặng cho hắn mà hắn còn không thèm. Trong đám người họ có ai xứng với bọn hắn chứ? Bác Lam, con trai chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Diệp Tử, ông nội là một nhà động vật học, tổ tiên của hắn ta chính là thần tiên. Chắc chắn thành tựu của Diệp Tử cũng sẽ phi thường. Vương Tiểu Nhị cũng là thế hệ phú nhị đại. Về phần Tô Chiết Nghị có thân thể cực âm, lại có hồn phách của Viên Thiên Cương tương trợ, đám son phấn tục tĩu này sao có thể xứng với hắn ta chứ? Còn bày đặt không thèm tìm, sợ tìm được thì đã mồ yên mà đẹp rồi. Có thổ địa dẫn đường, đám người Lâm Thành nhanh chóng ra khỏi Đại học Yên Kinh. Cảm ơn. Lâm Thành nhìn thổ địa và cảm ơn. Điều này là nên làm, dù gì thì người ta cũng đích thân dẫn bọn họ ra ngoài mà. Huynh đệ, hai chúng ta cần gì phải nói cảm ơn chứ? Sau này có việc gì cần cứ tìm ta, có thể giúp thì nhất định ta sẽ giúp. Đây là tín vật của ta, lần sau muốn tìm cứ gọi trực tiếp với nó là ta sẽ đến. Trong vòng bán kính 10 km gần Đại học Yên Kinh đều là địa bàn của ta. Như vậy, lần sau có việc gì thì người không cần thi triển pháp thuật rắc rối đó nữa. Thổ địa lấy ra một miếng ngọc bội và mỉm cười đưa cho Lâm Thành. Được. Lâm Thành cười, cầm lấy ngọc bội vô cùng quý trọng bỏ vào túi quần. Sau đó, tạm biệt thổ địa và dẫn đám người Bắc Lam đi về biệt thự Hải Thiên. Thành ca, vừa rồi hình như họ không nhìn thấy thổ địa hả? Lúc này Diệp Tử nhìn Lâm Thành với vẻ mặt khó hiểu. Sau một thời gian trấn tĩnh, hiện tại hắn ta không còn quá kích động nữa. Nhưng mà hắn ta càng ngày càng kính nể Lâm Thành. Dù sao đây cũng là một người cực giỏi, có thể triệu hồi thổ địa. Ngay cả thổ địa cũng xưng huynh đệ với hắn. Diệp Tử có cảm giác em gái mình có thể đi theo Lâm Thành chính là một cơ duyên. Đương nhiên rồi, tốt xấu gì thổ địa cũng là một con quỷ có thân phận, người phàm mắt thịt sao có thể nhìn thấy chứ. Sở dĩ các người có thể nhìn thấy thổ địa là vì lão ta cố ý để các người nhìn thấy. Thì ra là như vậy, lần này được thơm lây thành ca rồi. Cho dù ta đi nói với người khác thì đoán chừng sẽ không có ai tin đâu. Không ngờ trên đời này lại có thổ địa thật. Diệp Tử lập tức thấy thoải mái, tâm tình kích động nói. Hai người các người cần phải mở mang kiến thức nhiều hơn nữa mới được. Nhìn bác Lam và Tô Chiết Nghị kìa, bình tĩnh hơn nhiều. Lâm Thành vừa đi vừa nhìn hai người họ. Chẳng mấy chốc họ đã về tới biệt thự Hải Thiên. Vừa về đến nhà, bác Lam nằm vật xuống ghế sofa. Đi bộ mấy tiếng, thật sự mệt chết đi được. Lúc nãy còn tưởng rằng Lâm Thành dẫn bọn họ đi làm quen trường học, nhưng sau đó mới biết được Lâm Thành đi lạc. Nhưng được tận mắt nhìn thấy thổ địa thì lạc đường cũng có giá đo chứ. Sư đệ, cuối cùng người cũng về rồi. Lúc này đám người Chu Hinh đi vào đại sảnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải Ma Tình gặp rắc rối gì à? Không phải, người xem này. Chu Hinh lắc đầu, lấy ra một lá bùa màu đen, trên đó có quỷ khí dày đặc. Vừa nhìn thì thấy trên đó ghi Lâm Thành, Nam, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1999. Địa chỉ: Tiểu khu Ôn Hình, thành phố Dương Thạch, Hoa Hạ. Ba chấm chấm chấm, mẹ chấm chấm chấm, tuổi 18, Hường Dương 18 tuổi, nguyên nhân chết đột tử. Ngoài ra, người này còn chống lại lệnh bắt giết Hắc Bạch Vô Thường, một mình nuôi cương thi, là tai họa của người phàm, thậm chí còn giao du với tà ma ngoại đạo, không chuyện ác nào không làm, phạm tội tày trời. Vì vậy, địa phủ hạ lệnh truy sát, giờ tí đêm nay sẽ làm cho hồn phi phách tán, lấy đó làm gương gian đe. Sau câu nói cuối cùng còn có một con dấu màu đen với 5 chữ: lệnh địa phủ truy sát. Mẹ nói chứ, đứa quái nào viết cái này ra đấy? Ta hại người phàm khi nào? Toàn làm chuyện ác sao? Vu khống, rõ ràng là vu khống. Chẳng phải chỉ là giết một cặp Hắc Bạch Vô Thường thôi sao? Muốn báo thù thì cứ tự nhiên. Thế mà bây giờ lại giở trò này, rõ ràng là muốn báo thù, nhưng cứ phải tìm cho ra một lý do chính đáng. Lâm Thành nhìn dòng chữ bên trên vô cùng tức giận. Hắn đang nuôi thi, chính xác hơn là đang nuôi một đội quân cương thi. Đúng là có giao du với tà ma nữa, nhưng hắn hại đời khi nào, hại ai cơ chứ? Chỉ cần bọn chúng dám tới một lần nữa, Lâm Thành vẫn dám giết. Dù sao hắn cũng là cương thi, không thuộc quyền quản lý của địa phủ. Hiện tại hắn đã là pháp sư ngũ phẩm sơ kỳ, người âm phủ đều là quỷ, hắn không sợ chút nào. Đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, đánh không lại thì còn cả đội quân cương thi chắn cho cơ mà. Huống hồ ngày nay đã khác ngày xưa, bên cạnh hắn còn có Ma Tinh. Ma Tinh tuyệt đối sẽ không để hắn chết, dù sao nó vẫn muốn Lâm Thành đưa nó đi chơi. Bây giờ điều quan tâm không phải là việc vu khống hay không, điều cần quan tâm là lệnh truy sát của địa phủ đã được ban hành rồi. Không giết chết mục tiêu thì lệnh truy sát của địa phủ sẽ không bị hủy đâu. Phải nghĩ ra cách giải quyết mới được, nếu không người sẽ gặp nguy hiểm đó. Chu Hình lo lắng nói. Giờ tí là khoảng thời gian từ 11 giờ đến 1 giờ sáng. Từ bây giờ đến lúc đó còn 6 tiếng nữa. Lệnh truy sát được ban ra thì chắc chắn không còn là chuyện đùa nữa. Lệnh truy sát của địa phủ, đến cả Chu Hình là pháp sư bát phẩm sơ kỳ cũng khó mà chống lại được. Cho là Lâm Thành rất mạnh đi, có thể giết được 100 đôi Hắc Bạch Vô Thường đi, nhưng 1.000 đôi, 10.000 đôi thì sao? Huống chi thế lực mạnh nhất địa phủ không phải Hắc Bạch Vô Thường, mà là những ác quỷ bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục kia kìa. Nếu địa phủ thả chúng ra để đối phó với Lâm Thành, sau đó được bỏ hết tội nghiệp trước khi chết, chúng nhất định sẽ đồng ý. Đúng vậy, chuyện lần này không phải chuyện nhỏ. Theo như ghi chép của Mao Sơn Bắc Phái, địa phủ không dễ gì mà ra lệnh truy sát. Một khi ban lệnh truy sát, thế thì mục tiêu chắc chắn sẽ chết. Nghìn năm nay, lệnh truy sát tổng cộng được ban đúng 108 lần. Mỗi lần đều để đối phó những tà vật cực kỳ hung ác. Không chuyện ác gì chúng không làm, giết người như dạ. Giống như Ma Tinh vậy, nếu tin của Ma Tinh được truyền ra, thì địa phủ có thể sẽ ban lệnh truy sát. Cho đến khi giết được Ma Tinh thì thôi, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được. Không thể khinh địch, tốt nhất là để người trốn đi trước. Họ không tìm thấy, sẽ không có cách nào giết người. Lý Vệ Kiệt nhìn Lâm Thành nghiêm túc khác thường ngày. Nói nhiều vậy, hắn ta cũng vì muốn tốt cho Lâm Thành. Lệnh truy sát của địa phủ đã ban ra thì đương nhiên không có chuyện rút lại. Chỉ có hai cách để giải quyết chuyện này. Một là giết người mà địa phủ phái tới. Hai là trốn đi. Cách thứ nhất chắc chắn không dùng được. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu là tạp vật ghê gớm hơn Lâm Thành đều chết dưới lệnh truy sát của địa phủ. Chỉ có cách thứ hai là có thể bảo toàn mạng sống. Đúng nhỉ, địa phủ có thể phái đám ác quỷ đó ra, Nhưng mọi người yên tâm đi, chúng không thể nào giết được ta. Muốn giết ta, hỏi ý kiến ma tinh chưa? Ma tinh? Lâm Thành, ta khuyên người tốt nhất hãy nghiêm túc nhìn nhận chuyện lần này. Lệnh truy sát của địa phủ thật sự không phải trò đùa. Ma tinh có thể sẽ giúp người, nhưng một khi nó đánh không lại, nó cũng sẽ tháo chạy mà thôi. Không thể nào liều mạng vì người đâu. Tuy rằng nói ra khó nghe, nhưng Lâm Thành biết Lý Vệ Kiệt muốn tốt cho mình. Hắn không giận. Thật ra Lý Vệ Kiệt nói rất đúng. Ma tinh không thể nào liều mạng vì hắn. Nhưng mà lần trốn ư, lệnh truy sát của địa phủ không bị thu hồi thì hắn phải trốn cả đời sau. So với việc trốn tránh thì không bằng trực tiếp đương đầu với địa phủ. Đại trượng phu, cho dù có chết nặng tựa Thái Sơn hay nhẹ như lông vũ, Lâm Thành cũng không muốn rụt cổ cả đời. Tính cách hắn trước khi chết quá nhu nhược, sau khi chết hắn biến thành cương thi. Lâm Thành tuyệt đối không cho phép mình nhu nhược. Đã chết một lần rồi, cùng lắm thì chết thêm lần nữa. Hắn không tin người mà địa phủ phái tới có thể giết được hắn. Thu xếp chút đi, chuẩn bị đồ đạc đi đến chỗ đại quân cương thi. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị, Bác Lam ở nhà, Diệp Nhã đi cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lâm Thành nghiêm túc nói với mọi người. Không được, ta muốn đi, không cho ta đi cũng được, để em gái ta ở lại đi. Diệp Tử nghe xong lập tức phản đối, biết rõ có nguy hiểm, hắn ta không thể để em gái mình đi mạo hiểm. Muốn đi cũng được, để hắn ta đi chung, nếu không hắn ta tuyệt đối sẽ không để em gái đi một mình với Lâm Thành. Ta muốn em gái ngươi đi theo ta, không phải để nàng đi hưởng phúc đâu. Hai người các ngươi đi theo chỉ thêm phiền phức mà thôi. Đi theo không khác gì hiến mạng cả. Còn người ta không thích nói tới lần thứ hai. Kết quả của việc không đi chỉ có một mà thôi. Đó là ngươi và em gái ngươi đều phải chết. Lúc này Lâm Thành thay đổi rồi. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị thấy Lâm Thành vô cùng xa lạ. Không còn là Lâm Thành luôn cười đùa vui vẻ như trước nữa. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thành, hai người không dám nhìn thẳng, cũng không dám mở miệng nói gì. Ca, ta có thể có được linh trí hoàn toàn nhờ Thành ca giúp đỡ. Bây giờ Thành ca gặp nguy hiểm, ta phải giúp chứ. Ta biết huynh lo cho an nguy của ta, nhưng huynh đi theo cũng không bảo vệ được ta, ngược lại cần ta phải bảo vệ huynh. Lúc này Diệp Nhã mở lời. Không hề nói quá, tình cảm của nàng dành cho Lâm Thành nhiều hơn dành cho Diệp Tử. Vì người đầu tiên nàng gặp sau khi có linh trí là Lâm Thành. Lâm Thành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Trong mắt nàng, Lâm Thành chính là chủ nhân của mình. Tuy rằng có thể nhớ ra Diệp Tử, nhưng nàng đã không còn là Diệp Nhã của ngày trước nữa. Nàng của bây giờ là Cương Thi Vương Diệp Nhã. Các người mau đi chuẩn bị đồ đạc đi. Lâm Thành không quan tâm đến hai người, quay sang vừa nhìn Lý Vệ Kiệt và những người còn lại vừa nói. Hai sư muội của Lý Vệ Kiệt muốn nói gì đó nhưng đã bị cái nhìn của Lý Vệ Kiệt chặn lại. Cùng là đệ tử của Mao Sơn Bắc Phái, họ đương nhiên biết rõ lệnh truy sát của địa phủ có ý nghĩa là gì. Giúp Lâm Thành đồng nghĩa với việc tìm cái chết. Nhưng nhìn nét mặt của Lý Vệ Kiệt, họ cũng biết họ không khuyên được. Nếu Lý Vệ Kiệt muốn đi thì họ cũng chỉ còn nước đi theo. Về phần Bác Lam, hắn ta cũng muốn đi theo giúp đỡ Lâm Thành, nhưng bây giờ hắn ta không giúp gì được. Đừng thấy thường ngày hắn ta lấc ca lấc cóc là thế, đến lúc quan trọng lại rất trọng nghĩa khí. Chỉ là hắn ta biết rõ mình đi theo thì không khác gì một gánh nặng. Muốn giúp Lâm Thành thì ở yên trong nhà cũng là giúp rồi. Rất nhanh, mọi người đã thu xếp xong đồ đạc, kiếm gỗ đào, pháp khí, bùa giấy. Đi thôi, để ta xem chúng nó sẽ phái những thứ gì ra để đối phó ta chứ. Thấy mọi người thu xếp xong xuôi, Lâm Thành dẫn họ nhanh chóng rời đi. Còn Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị thì đã bị sự lạnh lùng trong mắt Lâm Thành dọa cho ngứa người. Họ chỉ là sinh viên bình thường, đối diện với khí thế của hai cương thi vương thì làm sao mà chịu nổi. Ta nói hai người các ngươi đừng sợ, lão đại đã đi rồi, đối đầu với lão đại ấy hả? Chưa giết hai người là may, thầm thấy mừng đi. Hai người không biết thủ đoạn của lão đại, đừng thấy thường ngày hắn niềm nở tươi cười, cười mở dễ gần, đó là các người chưa động đến lửa giận của hắn thôi. Bây giờ chạm tới giờ đó, cảm giác thế nào? Bác Lam cười, nhìn hai người hỏi. Cút, tôi đi nghỉ đây. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị đồng thanh gầm nhẹ, sau đó đứng dậy, hai chân run rẩy đi về phía phòng mình. Sáng vẻ của Lâm Thành vừa nãy làm cho họ có cảm giác vừa từ cõi chết trở về, còn khủng bố hơn so với việc đối diện với Hồ Văn hung dữ nữa.